Chiến thần bất bại, chương 4470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Ngụy Võ Hầu lại cảm thấy ăn tươi nuốt sống Tần Lương Ngọc mới là lựa chọn tốt nhất của ông ta. Dẫu sao địa vị của Tần Lương Ngọc ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không cao. Cho dù có ăn tươi nuốt sống bà ta cũng không gây ra sóng gió nào, không giống như Tiêu Chính Văn gây chú ý như vậy. Hơn nữa, quan trọng hơn cả là trực giác mách bảo Ngụy Võ Hầu rằng Tiêu Chính Văn trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế lại là một người rất nguy hiểm. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn đã là một truyền kỳ. Không nói đến việc Tiêu Chính Văn lớn lên ở thế tục, cho dù đám con cháu của gia đình quý tộc lớn lên ở vùng ngoài lãnh thổ từ nhỏ thì liệu có mấy ai làm được chuyện lội ngược dòng như anh. Trên người Tiêu Chính Văn chắc chắn có bí mật không thể cho người khác biết. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại không quan tâm điều này. Điều hắn muốn là Ngụy Võ Hầu trở thành một trong số ít cao thủ thiên cảnh của vùng ngoài lãnh thổ, giúp cho nước Ngụy có quyền phát ngôn nhất định ở vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, bây giờ các cao thủ hàng đầu của tất cả các thế lực đều bị mắc kẹt trong chiến trường ở ngoài vũ trụ. Thiên cảnh đã là cảnh giới cao nhất của vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần nước Ngụy có cao thủ thiên cảnh trước những nước khác thì có thể đạt được nhiều lợi ích. Thật ra, sau hàng ngàn năm chiến đấu gian khổ, các lãnh đạo cấp cao của các thế lực đã mơ hồ đạt được sự nhất trí. Sớm muộn gì chiến trường ở ngoài vũ trụ cũng sẽ bị công phá. Khi các thế lực ở ngoài vũ trụ tấn công vùng ngoài lãnh thổ, thế lực bên nào mạnh hơn, hay nói cách khác, bên nào có đủ tiền cược trong tay, thì bên đó có thể cười đến phút cuối. Tuy nhiên, thế lực có khả năng thống lĩnh vùng ngoài lãnh thổ là Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương các ngược lại sẽ bị loại bỏ hoàn toàn một cách kiên quyết và dứt khoát. Mục tiêu cuối cùng của các gia tộc ngoài vũ trụ chỉ là muốn có di tích Long tộc mà thôi. Trong quá trình này, họ chỉ cần một thế lực đủ mạnh để giúp họ đối phó với sự can thiệp của vùng ngoài lãnh thổ và thế tục, nhưng lại không mong thế lực này có sức tạo phản. Ngụy Vinh Kỳ và cả nước Ngụy cũng đang lên kế hoạch cho mục tiêu này. Vì vậy, việc Ngụy Võ Hầu có thể thành công bước tới thiên cảnh hay không là điều vô cùng quan trọng đối với toàn bộ nước Ngụy. Ông yên tâm đợi đi, đến lúc đó tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa cho ông. Ngụy Vinh Kỳ dừng một lúc rồi lập tức đứng dậy nói. Về hôn lễ, Ngụy Vinh Kỳ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn đã sắp xếp vô số trận pháp trong khắp lãnh thổ nước Ngụy để đề phòng trường hợp quân đội của đất Ngụy gần như trong trạng thái chờ sẵn, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù mạnh từ mọi phía bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hắn, Điền Văn và nhà họ Khổng đã thỏa thuận viện trợ lẫn nhau, cho dù có người đến quấy rối cũng sẽ bị bóp cổ trong nôi. Cảm ơn cậu chủ đã tác thành. Ngụy Võ Hầu vội đứng dậy, chắp tay và cúi đầu với Ngụy Vinh Kỳ. Ừ, sáng sớm ngày mai sẽ có người đưa bà ta đến. Chỉ cần ông có dấu hiệu đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống bà ta. Ngụy Vinh Kỳ nói xong rồi xoay người rời đi. Thật ra những gì hắn nói về ăn tươi nuốt sống không phải là khiến cho Tần Lương Mộc biến mất hoàn toàn, mà là hút sạch tinh huyết của bà ta. Cách chương